Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường gân trên trán Hoắc Cảnh Thâm nổ ồ lên. Vàn kiện trong tay đã nhào nát. Vân Thanh không dám quá kiêu ngạo. Cô vừa nhìn thấy đã nhận. Lấy, nhanh chóng trộn phần của Hoắc Cảnh Thâm. Đưa tới, múc một thìa đưa lên miệng để hắn nếm thử. Cô cút đờ eo. Tôi không. Hoắc Cảnh Thâm đang định từ chối. Nhưng Vân Thanh ánh mắt rất nhanh liền đưa cơm vào miệng. Hoắc Kiến Hoa cau mày định nhổ ra. Nhưng mùi thơm của thức ăn và thuốc hòa quyện vào nhau. Trong miệng có vị ngọt ngào lập tức chiếm lĩnh vị giác. Hương vị tuyệt hảo, ngon không ngờ. Anh ấy luôn kén chọn sở thích của mình. Đầu bếp của Ngự Cảnh Viên cũng được tuyển chọn kỹ càng. Nhưng chưa từng có bữa ăn nào có thể so sánh được với bữa ăn này. Người phụ nữ này, cô ấy đã bỏ gì vào đó? Hoắc Cảnh Thâm bất giác nuốt thức ăn vào miệng. Anh liếc nhìn bữa sáng đã được trộn sẵn trong tay. Ngập ngừng vươn tay, múc một thìa rồi cho vào miệng. Cuối cùng, anh còn cầm bát lên ăn. Vàn Thanh nở một nụ cười. Chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được mật được độc quyền của cô. Hoắc Cảnh Thâm đặt chiếc bát đá rỗng không còn một hạt cơm xuống. Liếc nhìn người phụ nữ nhỏ bên cạnh khen ngợi. Cô, thêm vào đó cái gì vậy? Vân Thanh lấy ra chai mật ong thuốc quý. Hoắc Cảnh Thâm mở nắp ra ngửi thử. Nó đã được điều chế bằng cách trộn vài loại dược liệu với mật ong. Sau đó, Vân Thanh bất lực nhìn Hoắc Cảnh Thâm bỏ thuốc quý của cô vào ngăn kéo. Anh ta liếc nhìn Vân Thanh vẫn đang đứng bên cạnh. Muốn tôi đưa cô ra ngoài. Chết tiệt, ăn xong lại muốn đuổi tôi đi. Vân Thanh nuốt hận, cầm lấy cái bát trống rỗng, tức giận bỏ đi. Anh Tư, Lục Tu từ trong cửa sổ quay vào. Anh Bốn, hình như tôi vừa nhìn thấy một người phụ nữ rời khỏi phòng làm việc của anh. Cậu thấy nhầm rồi. Hoắc Cảnh Thâm ngắt lời anh, mặt không chút thay đổi. Ồ, Lục Tu gãi gãi đầu, nghĩ mình hoa mắt. Anh Tư là cây lim vạn tuế, làm sao có nữ nhân ở dây. Lục Tu đua túi giấy Grab trong tay cho Hoắc Cảnh Thâm. Anh Tư, tất cả thông tin về cô dâu nhỏ câm của anh đều có trong đó. Tôi đỡ kiểm tra, cô ấy không liên quan gì đến người phụ nữ anh đang tìm. Hơn chục ngôi làng gần hang động không có họ Vân. Chẳng lẽ là hắn thật sự nghĩ quá nhiều. Hoắc Cảnh Thâm lấy thông tin trong túi giấy Grab giá. Xem lướt qua, Lục Tu ở bên cạnh không khỏi than thở. Nhà họ Vân này thật đúng là không phải người. Cô gái câm đó có chút khổ sở. Không, có thể là vô nhân đạo. Vân Thanh bị sốt cao khi lên 9 tuổi. Rồi câm điếc, sau khi sự việc xảy ra. Vân gia không những không chịu chữa trị mà còn đuổi cô ra ngoài. Trong 11 năm sau đó, cô không biết mình đã bị ném vào góc nào rồi cứ thế biến mất. Mãi đến gần đây, nhà họ Hoắc lại nhắc lại hôn ước nằm xưa. Nhà họ Vân không dám xúc phạm nhà họ Hoắc, liền đưa Vàn Thanh về. Anh đưa đến của hồi môn 200 triệu tệ. Của hồi môn mà Vân gia cho cô cảm nhỏ chỉ là chiếc váy cô dâu. Lục Tu lộ ra vẻ khinh thường. Suýt nữa bị sự keo kiệt của nhà họ Vân cười nhạo. Đừng nói là con đẻ. Người nhận nuôi không phải là vô đạo đức hay sao? Vẻ mặt nghiêm nghị của Hoắc Cảnh Thâm không có chút manh mối nào. Anh nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ ngây thơ của Vân Thanh đó là một tiếu hồ ly danh mãnh trong bộ da thỏ trắng. Hay là thực sự vô tội? Mà này, anh Tư, còn có chuyện buồn cười nữa. Lục Tu vỗ tay cười. Hoắc hi hi, cô gái kia, tối hôm qua không biết quả báo là gì. Bị rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến đuổi. Mấy ngày nay chắc là sẽ không tới quấy rầy anh. Trùng hợp như vậy sao? Hoắc hi hi vừa mới xúc phạm Vân Thanh tối hôm qua. Trở về nhà liền bị trừng phạt. Đôi mắt đen của Hoắc Cảnh Thâm lóe lên tia sáng khó lường. Sau một lúc im lặng, anh ta nói, cử người tiếp tục điều tra. Tôi muốn biết mọi chuyện về những nãm Vân Thanh biến mất. Ý cô là, tiểu tứ đỡ ăn hết bữa sáng do Thanh Thanh gửi tới rồi sao? Lão phu nhân vui mừng, khôn xiết sau khi nghe bác Phúc báo cáo. Đúng vậy, bát của tứ thiếu gia còn sạch hơn của phu nhân. Cách chương.